Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khí phách của quý tộc làm người ta vô tình cảm thấy áp bách, lợi khí thế và áp lực. Trung sĩ thần rõ ràng yếu thế hơn, nhưng tâm anh yêu Linh Nhi cũng không dễ dàng thua. Hai người này ở giữa sóng ngầm mãnh liệt, mặc cho ai cũng nhìn ra được. Hách Linh Nhi lại trì độn, không cảm nhận được, cả đầu óc còn đang đảo quanh vấn đề tại sao ngày xuất hiện. Trung sĩ thần dẫn đầu mở miệng. Tôi là bạn học của Linh Nhi, gọi là Trung sĩ thần. Xin hỏi vị đại thúc này là... Đại thúc à? Tiểu tử này chán sống rồi ư? Rõ ràng kêu anh là đại thúc. Nghĩ khiêu khích tính tình của anh, còn kêu tên của Linh Nhi. Phương Nghị lạnh lùng nhổ 6 chữ. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Hành Linh Nhi trong lòng run lên, sắc mặt trắng bệch. Anh ta rốt cuộc đang làm gì chứ? Giữa ban ngày ban mặt, bạn học lại đang nhìn. Anh nói cái gì? Trung sĩ thần cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Anh ấy hay nói giỡn thôi. Chú, anh ta là chú của tôi. Linh Nhi bối rối giải thích, nhưng không biết lời nói dối lại giấu đầu hở đuôi, giờ tới người khác càng nhìn càng chăm chú. Cô sốt ruột che giấu vậy, làm Phương Nghị càng thêm giận dữ. Người này là tình nhân anh dùng tiền mua, rõ ràng không để cho anh mặt mũi, nói anh là chú. Nguyên lai là chú à? Thực sự là thất lễ. Trung sĩ thần sớm chê cười cho lời nói có trêu chọc rõ ràng. Ánh mắt hai người đàn ông nổi lên đóm lửa. Có mắt Phương Nghị lạnh nhạt liếc nhìn tiểu tử kia, lại hướng bên cạnh nhìn Linh Nhi, sắc mặt tái nhợt giống như người chết. Cả môi trở nên trắng bệch, để không thích hợp với nhan sắc của cô. Thì Linh đem cô chặn ngang, kéo vào lồng ngực, nâng mặt cô lên, chuẩn xác không sai, hôn xuống hai mảnh môi cô. Thoáng chốc bốn phía một mảnh yên lặng. Chu sĩ thân, chị Ngải Lâm, bạn học cùng lớp, cùng với người qua đường giáp ất bính đinh, một chút những chuyện phiếm kia trải qua từng người, tất cả đứng hình tại chỗ. Dưới ban ngày ban mặt, một người đàn ông bắt mắt nhiệt tình ôm hôn nữ sinh trong ngực, hoàn toàn không tránh ánh mắt kiêng kỵ của người ngoài. Hành vi lớn mật như thế thực là lần đầu tiên tất cả giáo viên ở Đài Loan nhìn thấy. Còn về phần bản thân Hách Linh Nhi, sớm ngây như phỗng, chỉ cảm thấy đất trời đảo lộn, tùy ý đen làm bậy mà quên chống cự. Sau đấy cô phát hiện cả đời này nụ hôn đầu tiên của cô từ lão anh động võ lâm, kinh động vạn giáo. Linh Nhi, người kia là bạn trai em. Cô thật biết giữ bí mật, thì ra đã có bạn trai. Nghe nói anh ta ở sân trường trước mặt mọi người hôn cô là thật ư? Nhìn cô ta thanh thuần bảo thủ như vậy, tác phong lại to gan, người thực là không thể xem bề ngoài. Thì ra cô ta có bạn trai, lại còn câu dẫn Trung sĩ thần. Không nhìn ra cô ta có khuôn mặt thiên sứ lại lẳng lơ như vậy. Bà cả hai tay, đối phương còn là nhân sĩ xã hội, cô ta lợi hại đấy. Trung sĩ thần đáng thương ơi, bị cô ta đùa bỡn 3 ngày trước mặt mọi người ôm hôn đều không để ý. Người đàn ông kia có nói cô ta là người phụ nữ của anh, nhìn dáng dấp đều đã lên giường rồi. Hách Linh Nhi bị dọa cho tới nỗi toát mồ hôi lạnh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. 3 giờ sáng, cô lại từ trong mộng thức tỉnh. 12 ngày, chuyện Phương Nghị hôn cô truyền đi mọi người đều biết, lời đồn đãi hãm hại được khơi ra. Còn chưa kịp làm cô khổ sở nhất là ánh mắt Trung sĩ thần, hàm chứa không tin được cùng với bị lừa gạt chỉ trích. Lúc ấy Phương Nghị bá đạo hôn cô, không để ý mọi người kinh ngạc bắt cô rời đi. Em là phụ nữ của tôi, hôn em có cái gì không đúng, không cho phép dùng ánh mắt bi thương nhìn tôi. Không cho phép đến gần người đàn ông kia. Đây là lời giải thích của anh ngay lúc đó. Các bạn không chú ý lập trường của cô, cụ thể diện. Ở đêm qua cuồng dã muốn cô, sau đó như ngày trước biến mất vô hình. Cô thở dài xuống giường khoác áo khoác, đi tới ban công ngồi trên ghế. Khí trời quá lạnh, cô luôn luôn sợ lạnh. Hơn nữa Bắc Bộ ướt lạnh càng làm cho người ta không thoải mái. Những giờ phút này cô hy vọng gió lạnh thổi tan suy nghĩ rối loạn của cô. Phương Nghị tuy là ân nhân của cô, lại làm hại cô bị người chỉ trích. Khinh bị là cô gái lẳng lơ. Cô mặt mũi mỏng nặng danh dự, nếu như là bình thường cô nhất định khó chịu muốn chết. Nhưng sau đó cô đối với ác ý phê bình người khác không phải là khổ sở như vậy. Cũng không phải là cô không thèm để ý. Chẳng qua có một chuyện khác hơn khốn nhiễu cô, đó chính là Phương Nghị hôn cô. Kể từ khi là tình nhân của anh, cô chú ý Phương Nghị cũng không hôn cô. Cho dù hôn khắp thân thể, mỗi một tấc da thịt, thậm chí chỗ kín, anh chưa từng hôn qua môi cô. Vừa bắt đầu cô cho là anh cổ quái, nhưng ngay lúc đó hôn là chuyện gì xảy ra chứ? Đêm qua mây mưa, anh hôn dị thường điên cuồng, hai lưỡi cuốn quýt khêu gợi tình cảm. Cô khẽ vuốt ve cánh môi, đôi môi cho tới bây giờ còn sưng. Vừa nghĩ tới kết loại đó, thần thiệt đóng thống cảm thụ, cô không nhịn được toàn thân rung động, giống như có luồng điện chạy qua toàn thân run rẩy sợ. Đây là lần đầu tiên cô có loại cảm thụ, sợ hãi cộng thêm u buồn. Chỉ cần nghĩ ngày mai phải đối mặt với ánh mắt của các bạn học, cô không cách nào ngủ được. Cuộc sống của cô bắt đầu biến điệu, Hôm sau Hách Linh Nhi vẫn là nhắm mắt đi học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net